Chương 557, Thiên Tôn ẩn nhẫn. Chương 557, Thiên Tôn ẩn nhẫn. Thiên Tôn Viên Vô Thương đối với cái này bất động thanh sắc, hắn mặc dù không có đan tôn như vậy nghịch thiên thuật luyện đan, thế nhưng tại luyện đan một đạo trên cũng có không loại nhỏ thành tựu, có thể tu luyện tới thông thiên cảnh tu sĩ, bọn chúng đều là thiên phú kinh người thiên tài, ở mọi phương diện đều có độc lướt qua, lấy hắn bây giờ đan đạo tạo nghệ, chừng hai tam phẩm luyện đan sư thực lực, đối với đan kiếp loại này kỳ dị hiện tượng đã sớm thấy quái. Không kinh. Vây một đạo màu tím nhạt lôi quang rơi xuống, trong chớp mắt đã kích đến màu đen kia trên tấm chắn, trên tấm chắn ngân sắc đạo văn trong chớp mắt đem này đạo lôi quang các loại phân tán dẫn đường, khiến cho cuối cùng xuyên thấu qua hát sắc tấm chắn lôi quang uy lực trong chớp mắt hạ thấp nhỏ nhất, sau đó mới lan tràn đến kia ba khỏa như cũ đang nhảy nhót bên trong linh đan phía trên. Xì xì âm thanh trong chớp mắt vang lên, ba khỏa linh đan tại đây đạo lôi quang đả kích rèn luyện, bộc phát ra một hồi mỹ lệ đẹp mắt điện tia lửa, sau đó trong đó một khỏa linh đan trong chớp mắt bạo tán, hóa thành không hiểu khí tức tiêu tán tại thiên địa chỉ thấy. Thấy vậy, Viên Vô Thương trên mặt cơ bắp nhịn không được hơi hơi co quắp một chút, linh đan này thế nhưng là chân quý dị thường, lấy hắn mấy ngàn năm tích lũy thân ra, muốn gom đủ nhiều như vậy tài liệu cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Hiện tại vốn xuất hiện cũng chỉ có ba khỏa, thế nhưng bây giờ lại tại lôi kiếp phía dưới có lần nữa báo hỏng một khỏa, dù là tâm tính nghĩ đến rộng lượng Viên Vô Thương, cũng là đau lòng không thôi, trong nội tâm đối với này đàn kiếp thật sự là chán ghét vô cùng, rồi lại biết căn bản không cách nào tránh khỏi. Viên Vô Thương rốt cuộc là thông thiên cảnh, trong nội tâm tuy đau lòng, thế nhưng đối mặt loại tình huống này lại không có bất kỳ bối rối, như cũ toàn lực điều khiển kia kiện hắc sắc tấm chắn, toàn lực suy yếu lôi kiếp vi lực. Có lẽ là lão thiên gia cũng cảm giác được Viên Vô Thương luyện chế như vậy một lò linh đan thật sự không dễ, đằng sau hai đạo lôi kiếp, còn dư lại hai khỏa linh đan đều kiên trì được, ở trên linh tính hào quang cũng trở nên càng thêm óng ánh. Theo đan kiếp mây đen biến mất, Viên Vô Thương rốt cục sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, trong chớp mắt xuất thủ đem hai khỏa linh đan thu vào. Trong đó một khỏa bị chứa vào một cái bình ngọc, sau đó đánh lên phong ấn. Mặt khác một khỏa thì không chút do dự trực tiếp để vào trong miệng, khoanh chân nhắm mắt luyện hóa lên. Tình huống bên ngoài, Thiên Tôn Viên Vô Thương là rõ ràng vô cùng, tuy hắn không có ra ngoài, thế nhưng hắn thần niệm vẫn có thể xuyên thấu qua Trường Sinh Châu cảm ứng được tình huống bên ngoài. Liệu Nguyên Thánh Tôn lửa cháy lan ra đồng cỏ chân hỏa đang tại rất nhanh lan tràn, lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều, hắn phải nắm chặt hết thể thời gian đến để thăng chính mình, bằng không rất có thể tại kế tiếp trong lúc giao thủ vẫn lạc. Thời gian ngay tại lửa cháy lan ra đồng cỏ chân hỏa lan tràn cùng Viên Vô Thương phục đan trong khi tu luyện vượt qua. Không gian vũ trụ bên trong không có khái niệm thời gian, thế nhưng lấy tu luyện giới thời gian tính toán, thời gian tại đi qua 7-8 ngày thời điểm, Viên Vô Thương cũng đã đem linh đan chi lực hoàn toàn luyện hóa, lúc trước đã chịu đến các loại thương thế cũng đã khỏi hẳn, tu vi tiến thêm một bước, cự ly đột phá tiến nhập thông thiên cảnh trung kỳ vô hạn tiếp cận, tuy nhất thời vẫn không có thể đột phá, thế nhưng Thiên Tôn cảm thấy ở trong tầm tay, trong nội tâm tốt, đối mặt Liệu Nguyên. Thánh Tôn truy sát cũng càng tự tin lại. Thần niệm đảo qua bên ngoài, thấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chân hỏa đã đốt tới phụ cận hơn 10 dặm địa phương, lấy trong vũ trụ cự ly tới so sánh, hơn 10 dặm cùng gần trong gang tấc diệt có khác nhau chút nào. Viên Vô Thương biết không có thể tại trì hoãn nữa, trong nội tâm cũng biết Liệu Nguyên Thánh Tôn đang ẩn nấp bên ngoài, cùng chờ đợi cho mình lôi đỉnh một kích. Hừ, ma vực thật đúng là lòng tham, ta Thiên Đô tại tu luyện giới căn bản không có cái gì thanh danh, trong đó thích hợp tu sĩ sinh hoạt chỗ tu luyện cũng 10 phần nhỏ hẹp, một chỗ như vậy ma vực cũng chưa từng có. Còn phái một cái cao hơn ta một cái tiểu cảnh giới tu sĩ tới đây truy sát, thật sự là khinh người quá đáng. Viên Vô Thương nghĩ như vậy, trong ánh mắt nổ bắn ra khiếp người tâm hồn tinh mang, luận khí thế so với Liệu Nguyên Thánh Tôn vậy mà không chút thua kém. Muốn nói tư chất, Viên Vô Thương dùng không được 3.000 năm thời gian tu luyện tới thông thiên cảnh, tại cùng thế hệ bên trong coi như là nổi tiếng tồn tại, vô số tu sĩ tu luyện, hàng tỷ nhân chung nếu là có 10 người có thể tu luyện tới quy chân cảnh. Như vậy một vạn cái quy chân cảnh tu sĩ mới có thể xuất mấy cái thông thiên cảnh tu sĩ, mà lại thời gian đều muốn lấy ngàn năm đang lúc tới tính toán, trong đó tuyệt đại bộ phận cả đời đều kẹt tại quy chân cảnh hậu kỳ mà không được tiến thêm. Đây cũng là thông thiên cảnh bị tu luyện giới gọi chung vì tôn một trong những nguyên nhân. So với Liệu Nguyên Thánh Tôn, Thiên Tôn ngoại trừ tu luyện trong đó không có người này dài ra, tại tư chất thiên phú phương diện lại đều xa xa vượt qua, tại những năm nay áp lực cực lớn, tiến bộ cũng là thần tốc. Chỉ cần không có cái gì ngoài ý muốn tình huống, đã có thể cam đoan chính mình sinh tồn. Lúc này, phía ngoài lửa cháy lan ra đồng cỏ chân hỏa đã đốt tới gần khu vực, Thiên Tôn Viên Vô Thương biết không có thể đủ tiếp tục trì hoãn. Bất quá hắn cũng không có tính toán cùng Liệu Nguyên Thánh Tôn giao thủ, tuy hắn tu vi có chỗ để thăng, nhưng có thể khẳng định là như cũ không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa hắn cũng không giống để cho Liệu Nguyên Thánh Tôn biết hắn trong thời gian ngắn như vậy tu vi lại có chỗ đề thăng, hiện tại hắn nghĩ chính là tiếp tục trì hoãn, sau đó tu luyện, đợi đến tu vi cái ngày đó có thể cùng Liệu Nguyên Thánh Tôn chống lại, khi đó mới nhất cử bạo phát. Bằng không, Liệu Nguyên Thánh Tôn chưa chắc sẽ cho hắn tiếp tục đề thăng cơ hội, thật muốn không tiếp tất cả mọi giá cùng hắn chiến đấu, hắn Viên Vô Thương tuy như cũ có năm chắc chạy thoát, thế nhưng cuối cùng khẳng định phải rơi vào cái trọng thương kết cục, đến lúc sau còn muốn khôi phục cũng không biết vừa muốn bao nhiêu thời gian. Cho nên, Viên Vô Thương chuẩn bị cho tốt, đồng nhiên xuất hiện ở bên ngoài, tiện tay thu lại Trường Sinh Châu, gần như không có chút nào dừng lại dưới tình huống, thuấn gian di động, vượt qua không gian, xuất hiện ở mười mấy vạn dặm ra, sau đó lại lóe lên, đã tại trăm van ở đà mờ ở ngoài. Lúc này, nay mảnh vành đai thiên thạch phía trên không gian, Liệu Nguyên Thánh Tôn thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện, nhìn chạy xa Thiên Tôn Viên Vô Thương, chỉ là cười lạnh một tiếng. Viên Vô Thương chạy trốn hắn cũng không có ngoài ý muốn, tuy hắn cũng liệu đến, thế nhưng lớn như vậy mảnh không vực, tại vô pháp xác định một thân ở nơi nào thời điểm, hắn cũng không cách nào phong tỏa. Thế nhưng hắn cũng không cần phong tỏa, chỉ cần có thể cuốn lấy Viên Vô Thương, không cho hắn trở lại Thiên Đô, kia nhiệm vụ của hắn coi như là hoàn thành, hắn chạy trốn càng xa, muốn trở lại Thiên Đô độ khó lại càng lớn. Bất quá Liệu Nguyên Thánh Tôn trong nội tâm vẫn còn có chút căm tức, canh giữ ở này sao thời gian dài, vậy mà đến cuối cùng cũng không có phát hiện đối phương là như thế nào che giấu, thật sự là để cho hắn không cam lòng. Lúc này trong lòng của hắn đã có hoài nghi, bất quá cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, hiện tại hắn thầm nghĩ đuổi theo, lấy thực lực cường đại đem Viên Vô Thương tất cả thủ đoạn bức ra, mặc hắn thủ đoạn thông thiên, đứng trước thực lực tuyệt đối, vẫn như cũng là uổng phí. Không lâu sau, xa xa không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài không vực bên trong lần nữa buộc phát ra từng đợt mãnh liệt ba động, mắt thấy từng khỏa tinh thần tại trong chớp mắt hủy diệt, liên miên không dứt, một cái kéo dài đến vô tận xa xa. Thiên Đô ở trong lúc này đã qua hơn một năm thời gian, tại Âm Dương Hóa Sinh Đan dưới sự trợ giúp, Thiên Đô tu luyện nhân khẩu tại trong thời gian ngắn bạo phát, các gia các phái đều xuất hiện vô số hậu bối, tuy hiện tại mới 1-2 tuổi bộ dáng, thế nhưng có thể đoán được, mười mấy năm, Thiên Đô hải đồng thành đàn cảnh tượng. Mà lúc này, Lục Vũ thì là mang theo Lâm Giao, Tạ Thanh Nghiên, Tần Nhan Chân, Tử Yên cùng với một ít hộ vệ, tại Thiên Đô bốn phía du lịch lên. Lấy Lục Vũ tu vi của bọn hắn, Thiên Đô tuy không nhỏ, thế nhưng chỉ cần không phải đi thăm dò di tích hoặc là động phủ cái gì địa phương nguy hiểm, như vậy gần như liền có thể làm được cùng ngày đi làm thiên quay về. Đương nhiên đây cũng là tại không có cái gì đại sự, chỉ là nhìn xem cảnh sắc dưới tình huống, nếu thật là dừng lại thời gian dài, muốn trở lại cũng là không kịp. Huống hồ lúc này Lục Vũ bọn họ thời gian đầy đủ, rất ít như vậy chạy đi, đại bộ phận đều là ra ngoài một đoạn thời gian rất dài, mới có thể về nhà một chuyến. Nơi này là gần biển một chỗ sơn mạch, tên là Thiên Nhai Sơn Mạch, tại đại lục tối đông đầu gần biển chi địa, vùng núi này chính là nổi danh nhất một nơi, hơn nữa linh khí đầy đủ, cảnh sắc ưu mỹ, bị Thiên Đô thất đại thế gia một trong Triệu gia sở chiếm cứ. Bất quá vùng núi này tuy bị Triệu gia chiếm giữ, thế nhưng nơi này cũng không phải căn cơ của Triệu gia trụ sở, chỉ là bị Triệu gia vạch đến nhà mình phạm vi thế lực, lại còn phái chú nhân thủ chiếm hữu mà thôi, hơn nữa cũng không phải là không cho phép tu sĩ lần nữa dừng lại, thậm chí tương phản. Triệu gia còn ở nơi này xây dựng mấy trăm tòa động phủ, lấy ra cho thuê cho những cái kia không có động phủ mình tán tu, cũng thu nhất định phí tổn, so sánh với Lục gia phường thị loại kia cờ ơn lờ phước. Tập quản lý sinh ý, này cho thuê động phủ sinh ý quả nhiên là một vốn bốn lời, để cho không ít thế lực đều vô cùng nóng mắt. Chỉ là Triệu gia dù sao cũng là thất đại thế gia một trong, ở trong Lục hoặc là thế lực không lớn, làm cho người ta cảm giác cực kỳ điệu thấp, thế nhưng tại vùng duyên hải khu vực, chỉ cần đi tới đây, liền không ai có thể tránh đi Triệu gia thế lực ảnh hưởng. Bất quá Lục Vũ đến bên này cũng không phải cho tu luyện, chỉ là nghe thấy này Thiên Nhai Sơn Mạch cảnh sắc di người, chính là đất liền cũng thanh danh truyền xa, hắn hiện tại có chuyện gì hay không tình, thích thú đi tới đây du ngoạn một phen, coi như là gửi gắm tình cảm sơn thủy, nung đúc tình cảm sâu đậm, đối với tu sĩ mà nói, đối với tu luyện cùng cảnh giới cũng có chỗ tốt. Huống hồ Lục Vũ tu luyện đến nay, cảnh giới để thăng tốc độ thật sự quá nhanh, mặc dù không có dùng linh đan xây, căn cơ cũng không có cái gì bất ổn địa phương, thế nhưng trên nhiều khía cạnh tích lũy đều rất không chân, thừa này thời cơ vừa vặn đem phương diện này bù đắp đi lên, cũng là một cái lựa chọn tốt. Lục Vũ đến cũng không có thông báo người Triệu gia, Thiên Nhai này sơn mạch mặc dù tại phổ thông tu sĩ trong mắt chính là Triệu gia địa bàn, thế nhưng tại cực hạn thế lực trong mắt liền hoàn toàn không phải là chuyện như vậy, ngoại trừ Triệu gia gia tộc của mình trụ sở ra, địa phương khác cho dù là Triệu gia phạm vi thế lực, lại cũng không phải chân chính liền thuộc sở hữu Triệu gia. Chỉ có thể coi là Triệu gia kinh doanh chi địa, đó là ai cũng có thể tới, liền phảng phất như Lục gia phường thị. Đồng dạng là Lục gia thế lực, thế nhưng đồng dạng cũng không cấm chỉ ngoại nhân qua, thậm chí còn hy vọng ngoại nhân càng nhiều càng tốt. Chỉ là phường thị cùng động phủ phương thức kinh doanh rốt cuộc bất đồng, cho nên Thiên Ngai Sơn Mạch cho rất nhiều người hảo giác chính là Triệu gia địa bàn đồng dạng, ngược lại cũng không có cái gì, chỉ là phóng tới Lục thiếu chủ trên người, vậy hoàn toàn không dùng được. Thiên Ngai Sơn Mạch kéo dài hơn 600 trong, hiện lên mảnh hình dáng do Tây Bắc Triều Đông kéo dài, một mực kéo dài đến lục địa tối đông quả nhiên vị trí thôi. Lúc này chính trực cuối mùa thu, Thiên Ngai Sơn Mạch tối đông quả nhiên Thiên Ngai Sơn phong trên đỉnh, thu phong lạnh dùng, người bình thường căn bản vô pháp ở phía trên đặt chân, tức mà có thể đi lên, cũng sẽ bị này ẩn chứa khắc nghiệt khí tức thu gió thổi đặt chân bất ổn, hơn nữa khả năng rất lớn đáy chậu hàn nhập vào cơ thể bệnh nặng một hồi.